Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 793, Giang Tổng. Đều là hiểu lầm a. Chín càng cầu đặt mua. Gặp hai người có muốn đánh lên xu thế, người khác vội vàng khuyên can, biểu thị đều bình tĩnh một chút, tất cả mọi người là bằng hữu, khác xúc động nha, thậm chí còn có người cảm thấy là Giang bác làm ra sự tình, lại làm cho Trầm Diệp ở chỗ này vì hắn nói chuyện. Có chút bất mãn, liền bắt đầu chỉ trích Giang bác. Ai ai, tên kia, ngươi liền không thể đứng ra nói hai câu sao? Ngươi này không rên một tiếng, có chút không quá trượng nghĩa à? Diêu Huy, ngươi câm miệng cho lão tử. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Trầm Diệp mắng, ta là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi khác không lĩnh tình. Diêu Huy mặt đen lại nói, đúng đấy, Trầm Diệp ngươi hôm nay khác lão đem, lấy tay bắt cá, à à. Chúng ta mới là một người, ta cảm thấy Trầm Diệp ngươi thì chớ để ý đi, người ta Vương Hàn cùng chuyện của người khác, cũng mặc kệ ngươi chuyện gì à. Đúng vậy à. Chuyện này làm gì cũng phải có cái giải quyết thời điểm đi. Ngươi coi như bảo vệ được hắn một lúc, bảo vệ được hắn cả đời sao? Trầm Diệp, ta cảm thấy ngươi quá mức, vì một ngoại nhân cùng Vương Hàn trở mặt, Vương Hàn cũng không đắc tội ngươi đi, chỉ là bình thường giải quyết mâu thuẫn mà thôi. Ngươi mù thêm cái gì loạn đây? Mọi người ngươi một lời ta một câu, thế mà còn là oán trách lên Trầm Diệp. Thế mà, Trầm Diệp nghe, lại cười lạnh, không chút lưu tình giễu cợt nói, một đám cát điêu, các ngươi biết cái gì? Ngoạn tào, Trầm Diệp ngươi điên rồi đi, đối với chúng ta nhiều người như vậy nã pháo. Cát điêu, ha ha, lời này của ngươi ta nhớ kỹ, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa, thật coi ta đặc biệt không còn cách nào khác à. Trầm Diệp, ngươi nói như vậy thì thật quá mức, muốn cùng chúng ta như thế ngươi vạch mặt sao? Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Xin lỗi, hôm nay không xin lỗi. Vậy chúng ta thì so tay một chút. Họ Trầm, ngươi cho rằng thì ngươi có tính khí, chúng ta không có sao? Trầm Diệp nghe những lời này, nhìn lấy bọn hắn cát điêu dạng, sắp bị tức nổ tung. Các ngươi bọn này hai hàng, các ngươi cho là ta là tại che chở lão Giang sao? Ta nói cho các ngươi biết, lão tử chỗ lấy đứng ra nói chuyện là vì Vương Hàn tốt, muốn thật lên xung đột thì Vương Hàn cái này điếu dạng vài phút bị hắn chơi chết, các ngươi tin hay không? Một bên Giang Bắc ra mặt rung động mấy cái, trong lòng tự nhủ, ta có khủng bố như vậy sao? Ta là người văn minh tốt à? Trầm Diệp ra hỏa này là tại nói xấu ta à? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị Trầm Diệp nói lời cho chỉnh không hiểu ra sao. Cảm tình ngươi không phải tại che chở hắn, ý gì? Ngươi là tại giúp Vương Hàn nói chuyện, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Ta không tin. Tất cả mọi người không phải người ngu, cảm thấy Trầm Diệp mà nói quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Vương Hàn nhà dù sao cũng là 100 tỷ cấp gia tộc khác, mà lại sản nghiệp hơn phân nửa vẫn là tại ở nước ngoài. Loại này cấp số phú nhị đại, ở đâu là nói bị chơi chết liền bị chơi chết. Vô nghĩa vô nghĩa, làm sao có thể a? Không tin, Trầm Diệp cười cười, chỉ Giang Bác. Các ngươi biết hắn là ai sao? Nói ra có thể hoảng sợ chết các ngươi, thì các ngươi nơi này đến tất cả mọi người cùng nhau, chỉ sợ đều không đủ hắn chơi. Toàn bộ các ngươi, Giang Bác đạp chìm xuống Diệp gót chân, thổi cái gì ra châu đâu? Thật dễ nói chuyện, ta nhưng đối với nam nhân không hứng thú, ta mới sẽ không chơi bọn họ. Dù là thật lên không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng chỉ là một bàn tay đập chết, chơi là không thể nào chơi. Khụ khụ, tốt. Trầm Diệp xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói, được rồi, không nói giỡn, Lão Giang là hắc cốt đầu tập đoàn Hậu Trường Lão Tổng. Cái gì phân lượng, chính các ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Còn có Vương Hàn, ngươi cảm thấy thì nhà các ngươi cái kia nửa chết nửa sống tình huống, có thể cùng người hắc cốt đầu so sao? Trầm Diệp tiếng nói vừa ra, hiện trường trực tiếp sôi trào lên, tất cả mọi người trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Bác. Ngoạn tào, hắc cốt đầu Lão Tổng, không thể nào, hắn thì vị kia hắc cốt đầu Hậu Trường Boss. Ngoặc kép, ta thế nhưng là nghe nói, hắc cốt đầu sau màn lão bản, là ẩn hình thủ phủ, hơn nữa còn là toàn cầu cấp bậc, ta cũng nghe người đã nói như vậy, nhưng không biết có phải hay không là thật, nhưng nếu như hắn thật sự là hắc cốt đầu tập đoàn Lão Tổng, cái kia Vương Hàn, xác thực không thể trêu vào hắn. Ha ha, cái kia cái gì Trầm Diệp, ta thừa nhận, ta là cát điêu được rồi. Trước đó nói lời chớ để ý a. Đúng đúng đúng, vừa mới nói đùa đâu, đều chớ để ở trong lòng. Một đám người đầu tiên là kinh ngạc Giang Bác thân phận, sau đó phong cách thì biến đến đậu bỉ. Rất hiển nhiên, đối mặt hắc cốt đầu tập đoàn Lão Tổng, bọn họ đề không nổi một chút gây sự nhi tâm tư. Bởi vì nhà này ở trong nước như mặt trời ban trưa xí nghiệp, dân gian tuyệt đối không có lực lượng có thể dung chuyển địa vị của hắn. Bọn họ những người này muốn cùng Giang Bác đấu, có thể hay không bị chơi chết không biết, nhưng khẳng định là không có cơ hội thắng, sẽ còn bị trưởng bối trong nhà hung hăng chửi mắng một trận. Huống hồ đắc tội như thế số một ẩn hình thủ phủ cấp nhân vật, người nào mẹ nó buổi tối còn có thể ngủ được a? Còn trẻ như vậy liền đem hắc cốt đầu làm đến lớn như vậy quy mô, dưới tay hắn muốn là không có điểm hắc đồ vật, bọn họ dám đem đầu mình chặt đi xuống làm cái bô dùng. Vương Hàn bên này, người có chút mộng bức, vị này là hắc cốt đầu Lão Tổng. Đậu phộng, hắn thế nào lại là hắc cốt đầu Lão Tổng? Có trùng hợp như vậy sao? Thì tại như vậy trong nháy mắt, Vương Hàn trước đây muốn trả thù Giang Bác tâm tư, hết thảy tan thành mây khói. Trả thù, đừng nói giỡn, nếu như không biết Giang Bác thân phận trước kia, hắn sẽ còn NT đi làm một chút, nhưng bây giờ, đánh chết hắn cũng không dám a. Thậm chí, Vương Hàn vì đền bù chính mình trước đó ngu xuẩn hành vi, còn chê cười tiến lên, nói ra, cái kia, xong, Giang Tổng, chuyện lúc trước nhi ta cùng ngài nói đùa đâu, ngài không có gì a, coi như ta là cái rắm, thả ta liền tốt, co được giãn được, cũng coi là một cái cầm được thì cũng buông được người. Nhưng là, Giang Bác lại đối với hắn không có cảm tình gì, thản nhiên nói, ta cũng không có ngươi như thế âm hiểm cái rắm. Vương Hàn một mặt xấu hổ, trong lòng mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng lại chỉ có thể cười làm lành xưng là. Giang Bác nói, ngươi cũng đừng mặt ngoài là một bộ, vụng trộm là một bộ, có một số việc nhi cái kia thế nào, ngươi làm chuyện thất đức, ta không quen nhìn xuất thủ quản là sự tình của ta. Ngươi muốn cảm thấy không phục đâu, cũng có thể cùng ta vặn xuống cổ tay, ta Giang mỗ người tùy thời phụng bồi. Không dám không dám, Giang Tổng, đều là hiểu lầm a. Vương Hàn cười làm lành nói, Giang Bác nhếch miệng, có chút không mấy vui vẻ, phiền muộn, lại nói, ta đều nói như vậy, rõ ràng là không nể mặt ngươi, dựa theo bình thường thói quen, ngươi sẽ không có cốt khí cùng ta đối nghịch a, lòng can đảm của ngươi đâu, cứng a, khác mềm nhũn, Giang Bác bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta hiện tại thì nói ra, liên quan tới đường cổ nhiệt na sự tình, về sau thì lật phần, khác ở sau lưng lại cái gì yêu thiêu thân, không có vấn đề a. Vương Hàn chần chừ một lúc, ánh mắt lấp lóe vài cái, cắn răng nói, tốt, lật phần. Giang Bác lại nói, mặt khác, Tinh Duyệt công ty là sản nghiệp của ta. Ta hôm qua nghe Bạch Hoa nói, ngươi ở trong điện thoại uy hiếp hắn. Có chuyện này? Không có, không có, tuyệt đối không có, ta là đùa giỡn a. Vương Hàn vội vàng phủ nhận nói, quả nhiên a, vừa mới Giang Bác xuất hiện thời điểm, Vương Hàn thì có suy đoán, nhưng không nghĩ tới Tinh Duyệt công ty thật đúng là Giang Bác sản nghiệp. Gia hỏa này, tay có thể duỗi hơi lâu. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cần không gây sự, vậy chúng ta thì là bằng hữu. Cùng Giang tổng ngài làm bằng hữu là vinh hạnh của ta. Vương Hàn cười nói, làm Vương Hàn lời nói này hết lúc, Giang Bác trước mắt lại lóe qua một vệt sáng xanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.